tinh tế vật chủng hy hữu. Chương 29, công khai thân phận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editum Beta Tiểu Vu, Cố Vũ ngẩn ngơ nhưng rất nhanh đã phản ứng được đây là chuyện gì. Không lâu trước đây ảnh cậu thổi sáo bị chủ thiệp đăng lên trang chủ, vừa lúc người xem của phòng phát sóng trực tiếp nhìn thấy nói Lông Vũ cũng biết thổi sáo, cũng có người bình luận cậu và Lông Vũ là một người. Buổi tối hôm đó cậu phát sóng trực tiếp cự tuyệt yêu cầu mở camera lộ diện của người xem nên đêm đó bị người khác chế giễu trong thiệp. Nói cậu cọ nhiệt độ, cậu nhìn làn đạn lướt qua nhanh chóng thập phần bất đắc dĩ chuẩn bị mở miệng giải thích. Lúc trước cậu vô tình để lộ tiếng uống nước, từ đó về sau microphone của cậu đều đóng, bắt đầu diễn tấu mới mở ra. Cậu duỗi tay click màn sáng, khi tay cậu vừa di chuyển đến chốt mở microphone đã bị Sino nắm lấy. Cậu nghiêng đầu giải thích, chưa mở mic, Sino cười với cậu, không vội, để ta nhớ kỹ tên ID của những hội viên cao cấp này trước đã. Hắn buông tay Cố Vũ ra, mở thiết bị đầu cuối của chính mình chụp toàn bộ ID ném trứng túi. Cường điệu đánh dấu trên các ID mở miệng chào phúng. Cố Vũ ngơ ngác nhìn hắn, xem vẻ mặt nghiêm túc của hắn, cậu mạc danh muốn cười rồi lại cảm thấy rất cảm động. Đối với loại hiểu lầm không gây thương tổn thực tế này, cậu kỳ thật cũng không có để ở trong lòng. Bởi vì không có biện pháp mở miệng giải thích, cậu đã bị hiểu lầm rất nhiều lần nên đã thói quen. Nhưng hiển nhiên, Sino rất để ý, trong lòng cậu đột nhiên rất vui vẻ, nhất thời không muốn rời tầm mắt từ trên người Sino đi. Sino cảm nhận được tầm mắt cậu, nhìn về phía cậu. Tò mò tại sao ta lại làm như vậy? Cố Vũ nỗ lực vẫn duy trì bình tĩnh không để Sino phát hiện cậu mới nhìn hắn đến ngây người, nhẹ gật đầu. Sino đảo qua gương mặt ửng đỏ của cậu, trong mắt hiện lên ý cười. Hắn click ID chụp hình, hừ nhẹ một tiếng. Bọn họ mắng cậu, ném trứng túi cho cậu, đây là bạo lực Internet, phải cho bọn họ một ít trừng phạt. Cố Vũ nhìn qua ảnh chụp màn hình của hắn, ít nhất cũng có mấy trăm người. Cậu nhỏ giọng nói, không cần, quá phiền phức, không cần thiết. Sino cười nói, không phiền, thiết bị đầu cuối có thể trực tiếp xử lý số liệu, đợi chút nữa cho toàn bộ những ID này vào danh sách đen của phòng phát sóng trực tiếp, cấm bọn họ vào phòng phát sóng trực tiếp của cậu. Cố Vũ không nghĩ tới chỉ là không cho bọn họ vào phòng phát sóng trực tiếp. Cái này trong lòng cậu căn bản không phải trừng phạt. Cậu gật đầu, được rồi, Sino chụp hình nghiêm túc như vậy, cậu cũng không muốn cự tuyệt đề nghị của Sino, không muốn làm hành động của Sino trở nên vô nghĩa. Huống chi, những người này không biết rõ chân tướng sự tình đã tùy ý gửi bình luận không tốt, cậu rất không tán thành. Nếu Lông Vũ không phải cậu, rất có thể sẽ chịu đả kích rất lớn. Cậu nhìn Sino lại nhìn về phía làn đạn trào phúng càng dày đặc, há phát sóng nha. Ngay cả thông báo cũng không dám viết, chột dạ rồi chứ gì, phi phi, các người đủ rồi. Chủ bá chưa bao giờ nói cậu ấy và người trong thiệp là cùng một người, ra tới tẩy trắng. Đừng coi người khác là đồ ngu, thiệp kia mang tiết tấu rõ ràng như vậy còn không phải cọ nhiệt độ thì là gì, à, bây giờ mới biết vội vàng giải thích. Vậy tại sao lần trước phát sóng trực tiếp không giải thích, đúng vậy, nói một câu. Tôi không phải cậu ấy, rất khó sao, không cọ nhiệt độ mà lại đi tạo thiệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng thế, lần đầu tiên tôi vào phòng phát sóng trực tiếp độ nổi tiếng còn chưa tới 300 vậy mà mới qua mấy ngày thôi đã hơn 10.000, còn nói là không cọ nhiệt độ của tiểu khả ái, cần gì phải như vậy. Chủ bá lại chưa làm chuyện gì thương thiên hại lý, cậu ấy chỉ cọ cách nhiệt độ mà thôi, dù sao ca khúc của cậu ấy thổi rất dễ nghe. Đúng vậy, tôi vốn là người qua đường tới xem náo nhiệt nhưng vì tài nghệ của chủ bá nên mới chú ý cậu ấy, thấy chưa, fan cũng thừa nhận hắn cọ nhiệt độ rồi. Hắn cọ người khác tôi mới không thèm quản, nhưng hắn cọ là giống cái tự nhiên, cái này không được, đúng, đó chính là giống cái tự nhiên. Không phải cái đồ quỷ gì đều có thể so sánh với giống cái tự nhiên. Cố Vũ tâm tình phức tạp nhìn bình luận, người khán giả mắng mỏ, khinh bỉ là cậu, người họ ca ngợi cũng là cậu. Loại cảm giác này thật sự rất khó nói nên lời. Leng keng, tiếng thông báo tin nhắn đột nhiên vang lên, Cố Vũ vừa nghe liền biết là tin nhắn của quản lý viên mõ phòng phát sóng trực tiếp gửi cho cậu. Ngày đầu tiên cậu ký hợp đồng, mõ cẩn thận nói những việc cần chú ý trong bình đài cho cậu, sau khi nói xong còn kêu cậu cài đặt thông báo tin nhắn của hắn sang thông báo đặc biệt. Mõ sợ lúc có việc tìm chủ bá biểu diễn quá trầm mê bỏ lỡ tin tức quan trọng. Yêu cầu này là hắn thống nhất yêu cầu đối với chủ bá dưới tay hắn. Mõ, ở sao, Cố Vũ, mõ, cậu nói lời xin lỗi với người xem phát sóng trực tiếp sau đó tỏ rõ cậu không cọ nhiệt độ, xác định không mang tiết tấu, nói cậu và giống cái tự nhiên là một người. Tôi đã chú ý cậu mấy ngày rồi, cậu rất có tài, hành sự cũng rất điệu thấp, tôi biết làm như vậy cậu rất ủy khuất nhưng một sự nhịn chín sự lành đây là biện pháp tốt nhất. đối phương là giống cái tự nhiên, cậu ấy có lẽ cũng không biết chuyện này nhưng những người khác sẽ vì cậu ấy bất bình, cậu chỉ là tân chủ bá nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện. Tôi nhớ rõ tôi đã hỏi cậu, cậu trả lời là vì kiếm tiền mới phát sóng trực tiếp. Mỗi 100 ID rời khỏi quà tặng của cậu sẽ ít đi một, đừng không nỡ bỏ tiền. Tốc độ đánh chữ của mõ rất nhanh, hiển nhiên đã sớm nghĩ kỹ nên khuyên như thế nào ở trong đầu rồi. Cố Vũ cảm nhận được ý tốt của đối phương nên rất nghiêm túc trả lời. Tôi sẽ giải thích rõ ràng. Cậu nhìn về phía Sino, ngữ khí bất đắc dĩ. Người xem phát sóng trực tiếp vẫn đang tăng lên. Độ nổi tiếng đã hơn 120.000, chứng thúi vẫn không đình, bình luận chào phúng cũng một câu tiếp một câu. Cậu nghĩ, nếu không mở miệng giải thích nữa thì sẽ tới 11 giờ kết thúc phát sóng, Sino cũng không có biện pháp nhớ kỹ tất cả những ID không thân thiện này. Sắc mặt Sino bất thiện nhìn màn hình, hiểu được ý của Cố Vũ tay hắn ngừng động tác. Hắn hừ nhẹ với màn hình, cậu có tin hay không chờ sau khi cậu nói chuyện thái độ của bọn họ sẽ lập tức thay đổi 360 độ. Cố Vũ mím môi, chỉ dựa vào thân phận giống cái tự nhiên thôi. Đương nhiên, Sino nhìn cậu, giống cái tự nhiên quá mức chân quý, là tình nhân trong mộng của đại đa số giống đực, là hy vọng, cũng là hướng tới. Môi của Cố Vũ mím càng chặt, ánh mắt lóe lóe nhìn Sino, ngón tay hơi hơi cuộn tròn. Sino vừa thấy vẻ mặt của cậu đã ngay lập tức đoán được cậu suy nghĩ cái gì, nhẹ nhàng nắm lấy tay phải của cậu. Ta cũng quý trọng giống cái tự nhiên nhưng sẽ không tùy ý thích giống cái tự nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn nhìn chằm chằm đôi mắt của Cố Vũ. Ta thích cậu, không phải bởi vì cậu là giống cái tự nhiên. Sắc mặt Cố Vũ ửng đỏ, cậu không nghĩ tới Sino mẫn cảm với cảm xúc của cậu như vậy. Phản ứng vừa rồi của cậu hoàn toàn là theo bản năng phản xạ có điều kiện không tự tin. Lúc Sino nói chuyện, trong đầu cậu hiện lên cảnh Sino truyền tin với bệ hạ lúc trước. Lúc Sino nhận lầm cậu là biến tính giống cái cũng đã tỏ tình với cậu. Cậu biết rõ Sino là thật sự thích cậu, không phải bởi vì giới tính. Cậu hiểu loại không tự tin theo bản năng này của cậu ở trong mắt Sino, rất có thể chính là cậu không tín nhiệm anh ta. Điều này rất làm người ghét, cậu ảo não cắn môi, ngón tay nắm chặt khẩn trương nhìn Sino. Rất xin lỗi, tôi không có hoài nghi anh, tôi chỉ. Cậu có chút nan kham mà cúi đầu, tôi chỉ quá tự ti đến mức hoài nghi người khác yêu thích. Sino rất đau lòng, hắn vô luận như thế nào cũng không thể lý giải tại sao tiểu bạn lữ lại tự ti như vậy, tiểu bạn lữ rõ ràng tốt đẹp như vậy. Không nói đến thân phận giống cái tự nhiên, tiểu bản lữ vừa có tài vừa có diện mạo tính cách cũng tốt. Ở trong mắt hắn, quả thật hoàn mỹ. Đồ ngốc, hắn xoa đầu Cố Vũ. Cậu như vậy rất đáng yêu. Cố Vũ ngẩn người tiện đà đỏ lỗ tai. Cậu nghĩ đây chắc là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi. Sino tốt như vậy, làm sao cậu có thể để người khác hiểu lầm Sino được. Cậu ngồi thẳng thân thể, tôi sẽ giải thích với người xem. Đúng rồi, người xem phát sóng trực tiếp phòng tôi không nhiều lắm, có cần mời phóng viên chứng kiến không? Không cần, cánh tay của Sino tùy ý đặt ngang trên lưng ghế cậu, bả vai hai người chạm vào nhau. Đêm nay phát sóng trực tiếp một lần, ngày mai ta chia sẻ lên quảng ngôn là được. Cố Vũ nghe hắn nói xong, xoay đầu, vừa mở microphone điều chỉnh âm lượng vừa tùy ý nhìn về phía bình luận, phương pháp diễn tấu sáo đã thất truyền từ rất lâu, hai người đều biết thổi sáo, nói không chừng thật sự là cùng một người thì sao, dùng ngón chân nghĩ cũng biết không có khả năng, hắn nếu là giống cái tự nhiên còn cần phải đi biểu diễn để nổi tiếng, đúng vậy, chỉ cần thân phận giống cái tự nhiên thôi là có thể đạt được độ nổi tiếng không đếm được, muốn cái gì có cái gì, sao có thể khổ hề hề biểu diễn. Ngón tay Cố Vũ tạm dừng, trong lòng than nhẹ một tiếng, không biết về sau có bao nhiêu người chân chính đến để nghe ca khúc. Cậu chỉnh chất lượng âm thanh của mic thành bình thường, nhìn góc trái bên dưới độ nổi tiếng là 130.000 lại nhớ tới một độ nổi tiếng đại biểu cho một người, cậu đột nhiên bắt đầu khẩn trương. Cậu nhìn về phía Sino, Sino nhẹ vỗ vỗ bờ vai cậu, cười Cố Vũ cho cậu, a, hình như có tiếng động sống lại. Không giả chết nữa, Cố Vũ, xin lỗi, vừa mới có chút việc chưa kịp phát thông báo. Cậu vừa nói vừa ghim thông báo phát sóng trực tiếp và câu chào mừng lên đầu. Sau khi làm xong, cậu nhìn về phía làn đạn liền thấy làn đạn phảng phất như bị người ấn nút tạm dừng, bình luận vẫn còn dừng lại ở câu. Không giả chết nữa, đặc hiệu chứng thúi hoàn toàn biến mất không thấy. Đồng thời, trong đầu cậu truyền đến thông báo của hệ thống. Chúc mừng người giao dịch đã tăng giá trị hào cảm. Rất nhanh, làn đạn lại lần nữa động lên, ảo ảnh bay nhanh lướt qua khiến người xem hoa mắt xít WTF. Tôi bị ảo giác rồi sao, a hát, lỗ tai của tôi đã cao trào, thanh âm này, tâm động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt sưng phù 3T, mặt đau quá, làn đạn ở phía sau đè lên nhau thấy không rõ cụ thể nói cái gì. Cố Vũ ngượng ngùng mím môi đối mặt với sự nhiệt tình của khán giả, cậu có chút luống cuống. Cậu hít sâu, bình ổn tâm thần, điều chỉnh hình thức làn đạn thành bỏ qua những bình luận đã xem. Lúc trước cậu phát sóng trực tiếp có thể nhìn thấy rõ ràng bình luận nên chưa từng điều chỉnh làn đạn. Sau khi bỏ qua bớt bình luận tuy rằng làn đạn vẫn chạy rất nhanh nhưng có thể thấy rõ ràng, tiểu giống cách cậu cư nhiên thật sự là chủ bá AH, trời ạ, tôi vừa mới đi tắm. Em họ tôi cư nhiên dùng tài khoản của tôi phát bình luận cười nhạo tiểu giống cách, quả thật không thể nhịn được nữa, hiện tại tôi phải đi đánh nó, tôi biết ngay mà, có thể thổi ra sáo khúc dễ nghe như vậy không phải tiểu giống cách thì còn có thể là ai, yêu cậu tiểu giống cách tới, lại nói một câu nữa, nhanh lên, kêu ca ca, chỉ cần nghĩ đến tiểu giống cách kêu tôi ca ca tôi có thể phóng thích ngay lập tức. Sắc mặt Cố Vũ đỏ bừng, những người này, Sino hắc mặt, hừ lạnh một tiếng. Chào khán giả, tự giới thiệu một chút, ta là Sino Bruce, bạn lữ của Cố Vũ, nếu lại có bất luận ngôn ngữ quá mức nào ta sẽ coi là các ngươi đang khiêu chiến với ta. Bình luận phát tao nháy mắt tắt lửa, ha ha ha, nguyên soái uy vũ, tiếp tục lãng đi. Tôi muốn nhìn nguyên soái phát sóng trực tiếp đánh người, sao lại thế này? Nguyên soái hiện tại xuất hiện là định giải thích sao? Cố Vũ kéo ống tay áo của Sino. Tôi tới giải thích, Sino gật gật đầu, không nói chuyện nữa, yên lặng cho danh sách đen của phòng phát sóng trực tiếp tăng thêm người. Cố Vũ, cảm ơn mọi người đã đến phòng phát sóng trực tiếp, tôi là chủ bá Lông Vũ cũng là Cố Vũ. Cậu dừng một chút, là một giống cái tự nhiên, cũng là bạn lữ của nguyên soái Sino. Mục đích phát sóng trực tiếp đêm nay chủ yếu là giải thích với mọi người một chút về việc tôi và Sino đã trải qua từ lúc mới quen, tôi không muốn Sino bị mọi người hiểu lầm. Cậu bỏ qua hệ thống, đại khái kể chuyện đã xảy ra khi đến Diệu Huy Tinh. Nói xong khóe miệng cậu hơi cong. Sino rất tốt, tôi rất cảm ơn anh ấy đã giúp tôi, xin mọi người đừng hiểu lầm anh ấy. Đời trước nguyên soái đại nhân cứu vớt cả vũ trụ hay sao, Lồng Vũ cũng quá mềm đi, thật đáng yêu. Nguyên soái cũng quá hạnh phúc đi chứ, ôi không. Tôi rốt cuộc không có mặt mũi tự xưng Âu Hoàng nữa, cái này quả thật so với tiểu thuyết tình yêu bán chạy nhất còn muốn mỹ diệu, đây thật là gặp quỷ. Tại sao vai chính không phải là tôi chứ, cầu diện tích bóng ma tâm lý của nhân viên chuyển phát nhanh ở Lục Nguyên. Đầu chó, JPG, đã xảy ra chuyện gì, tại nhiều tài khoản lại bị cấm như vậy? Cố Vũ nhìn thông báo hệ thống nhanh chóng lướt qua, tất cả đều là bị phòng phát sóng trực tiếp kéo vào danh sách đen, cách chương.